kỷ niệm vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Hiền hòa vẫn thấy lòng hoàng.